Chương 431, một mình lên đường. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm suy tư, mọi người đều yên tặng, không dám quấy rầy suy nghĩ của hắn. Qua một túc phâu, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài nói, những thế tực khác ta có thể không quan tâm, nhưng Triệu gia tại phải cứu, dù sao trên danh nghĩa nàng tà vị hôn thê của ta, không cứu, tâm ta bất an, không chỉ nàng, dù ta bất kỳ ai trong các nàng gặp chuyện, ta cũng sẽ không ngồi im đứng nhìn. Đám người Đường Hân Nhi đều thở dài. Bởi vì kết quả này hoàn toàn ở trong dự đoán, tuy rất hạnh phúc, nhưng lại có chút lo lắng bất an, còn Hồ Việt thì chỉ nghĩ hắn nói với đám người Đường Hân Nhi, nên cũng không quá để ý, hắn nói, vậy ta sẽ đi triệu tập binh tực, chuẩn bị tiến về Huyết Mộng sa mạc. Hồ Nguyên Vũ đưa tay ngăn cản. Không, tầng này tiến về Huyết Mộng sa mạc, ta sẽ đi một mình. Mọi người nghe vậy thì kinh hoảng, Võ Mị Nhi lo lắng nói, phu quân, như vậy sao được? Một mình chàng đi quá nguy hiểm, Hồ Nguyên Vũ ngắt lời nàng. Đúng như Hân Nhi phân tích, hiện tại chúng ta còn không biết dị ma tộc sẽ công kích từ phương hướng nào, một khi hành động khinh suất, sẽ rất dễ tổn thất thảm trọng. Lần này ta đi, mục đích chủ yếu chỉ là do thám tin tức, sau đó tùy cơ ứng biến. Một khi có tin tức chính xác, ta sẽ dùng tinh giới truyền tin liên hệ các nàng, để mọi người cùng nhau hành động. Sau khi ta đi, Tần Hương biến hóa thành dung mạo của ta trấn thủ cứ điểm. Tiểu Long cũng ở lại đây trợ giúp, ngoài ra ta sẽ liên lạc Nguyễn Lan Hương, để nàng dẫn đệ tử Nguyễn Gia chạy tới, thực lực của nàng đã đột phá bình chứng siêu cấp yêu nghiệt, nên sẽ là một trợ lực lớn. Đám người Đường Hân Nhi nghe hắn an bài, nhất thời cũng an tâm lại, nhưng khi nghe Nguyễn Lan Hương đột phá 96%, thì ánh mắt đều có chút quái dị nhìn hắn, làm Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ cười hắc hắc, nhưng hiện tại trong Huyết Mộng thành ngư long hỗn tạp, các thế lực rắc rối phức tạp, từng người tự chiến. Lại nghi kỵ lẫn nhau, cho nên bị nội gián của dị ma tộc lẻn vào phá hư trận cơ. Xem ra tình huống còn khó khăn hơn ta tưởng tượng rất nhiều, Huyết Mộng thành không còn trận pháp thủ hộ, bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Hy vọng bọn hắn đã nhận ra nguy cơ, có thể đoàn kết nhất trí, nếu không. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, biết việc này rất khó thành hiện thực. Tuy dị ma tộc quyết định tấn công Huyết Mộng thành, nhưng ở bên này vẫn đề phòng ta mang binh cứu viện. Vì vậy còn lưu lại một phần binh lực khá lớn, cộng thêm thiên ma quần tinh trận, tuy trận pháp này còn không giết được đám người Đường Hân Nhi, nhưng muốn ngăn các nàng cứu viện lại dễ dàng. Ngoài thành, mấy dặm sa mạc đã biến thành màu đỏ, nhiều chỗ máu hội tụ thành suối, róc rách chảy xuôi, trên huyết sa rải rác nằm đầy binh khí gãy vỡ, mảnh giáp y phục rách nát, tay chân cụt, nhìn không khác gì địa ngục nhân gian. Một cường giả hồn tộc thân hình giống như một đoàn sương khói ngưng tụ. Khuôn mặt còn chưa rõ ràng, ánh mắt như hai hắc đàm thâm thúy, cho người cảm giác chỉ cần nhìn vào, hồn phách sẽ bị hút đi mất. Thật ra này cũng không phải cảm giác, mà là sự thật, hồn tộc trời sinh chính là cao thủ tu luyện thần hồn, bọn hắn chuyên thôn phệ hồn phách của sinh linh khác để lớn mạnh mình, người bình thường bị hắn nhìn qua, hồn phách sẽ bị hút mất, trở thành cái xác không hồn. Người này tên Hình Cáp La, một trong mấy cao thủ đỉnh cấp của hồn tộc, thực lực chỉ dưới Hình Diệt Nữ. Hắn bay tới cách thành trì một dặm, mỗi tay xách một người, tu vi lại đều là bán viên mãn, nhưng ở trong tay hắn giống như con gà, không hề có chút lực lượng phản kháng nào. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, các nàng làm sao còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có ghen tuông gì, dù sao năng lực của gia hỏa kia biến thái như vậy, nếu không có nhiều tỷ muội giúp đỡ, các nàng sẽ bị hắn cày nát ruộng mất. Sau đó mọi người lại bàn bạc thêm một vài chi tiết. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ lưu Tiểu Long lại, thân hình và khí tức biến hóa, trở thành một thanh niên thư sinh dáng người tuấn tú, tay cầm quạt xếp rời khỏi cứ điểm. Vượt qua Thiên Sơn Cửu Lĩnh chừng trăm dặm, đúng như dự đoán, Hồ Nguyên Vũ phát hiện có từng tóc thám tử của dị ma tộc giám sát, từng đội ngũ chừng 5 người, tu vi đều là thai tức kỳ đỉnh phong trở lên, công phu che giấu khí tức rất mạnh, cao thủ bán viên mãn bình thường là không cách nào phát hiện được. Nhưng gặp Hồ Nguyên Vũ, xem như bọn hắn xui xẻo, hắn nghĩ nghĩ, sau đó cười cười, nụ cười kia rất gian xảo, nếu đám người Đường Hân Nhi ở đây, nhất định sẽ biết sắp có người xui xẻo rồi. Huyết Mộng Thành. Ngôi thành này đã không còn vẻ phồn hoa như trước, hộ thành đại trận đã thủng trăm ngàn lỗ, hắn che giấu khí tức, giống như quỷ mị tới gần một chi đội ngũ, đầu ngón tay khẽ vương, năm đạo chỉ khí bay qua, trong đó bốn người bị bắn xuyên đầu lâu, thần hồn vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Còn một người khác đang điền bị phá hủy, hắn còn chưa kịp kêu rên, chỉ thấy trước mắt có một bàn tay quất tới, cả người liền hôn mê không biết gì nữa. Hồ Nguyên Vũ đưa tay lên đầu đối phương, sử dụng thủ pháp sư hồn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh tra tìm trí nhớ của hắn. Đối với môn công pháp này, Hồ Nguyên Vũ là bội phục tới sát đất, chỉ là tàn thiên, uy lực đã khủng khiếp như thế, nếu hoàn chỉnh, chỉ sợ sẽ không kém Âm Dương Tạo Hóa Kinh bao nhiêu. Tầm 10 phút sau, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ khôi phục bình thường, trong tay lóe lên thanh hỏa, lửa này chỉ là sử dụng chân nguyên diễn hóa, uy lực không ra sao, nhưng hủy thi diệt tích lại dư xài. Nhìn xung quanh không còn vết tích gì, Hồ Nguyên Vũ mới lẩm bẩm. Thì ra dị ma tộc đã quyết định tấn công cứ điểm của nhân yêu hai tộc ở Huyết Mộng Sa Mạc, bởi vì thế lực nơi đây rắc rối phức tạp, từng người tự chiến, lại nghi kỵ lẫn nhau, để cho bọn hắn có cơ hội thừa dịp, hiện tại hộ thành đại trận đã phá, bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Cứ điểm của nhân yêu hai tộc ở Huyết Mộng Sa Mạc tên là Huyết Mộng Thành, một trong bốn thành trì lớn nhất ở Tử Linh Khư Giới trước kia. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù tu sĩ thai tức kỳ nhiều hơn nữa, cũng không thể phá hộ thành đại trận của nó. Chương 432, thủ đoạn tàn nhẫn. Hình Cáp La nhìn về phía các cường giả trên Huyết Mộng Thành, cười nói. Thế nào, nhân yêu hai tộc các ngươi cao thủ nhiều như vậy, tại không ai dám ra cùng ta chiến một trận sao, thật tà nhát như chuột nhắt. Trên tường thành đứng rất nhiều cao thủ của nhân yêu hai tộc, khi nhìn thấy hai người ở trong tay Hình Cáp La, có người tất thanh kêu lên là La Huyền của Thần Kiếm Phái và Thanh Xà tộc Xà Lệ Huyền, bọn hắn lại đều bị bắt. Cái này, hai người bọn hắn đều là cao thủ đỉnh cấp, tu vi chắc chắn đã bước vào hàng ngũ yêu nghiệt, lại có thể bị bắt sống. Phạm Sư Huynh, mau cứu La Sư Huynh, nếu không chúng ta trở về tàm sao ăn nói với Thái Thượng Trưởng Tảo. Lại đám mắt thánh nữ của tộc ta, ta muốn giết hắn. Từng tiếng la ó, sợ hãi, kinh hoàng, không ngừng vang lên. Hai cường giả đỉnh cao của Lạc Hồng Tinh bị bắt sống, cái hình ảnh này quá đã kích niềm tin và sĩ khí rồi. Một cường giả cốt tộc xuất hiện, thân hình chỉ là khô lâu, nhưng xương cốt không phải màu trắng xám, mà là màu bạch kim, ở dưới ánh mặt trời phát ra ngân quang sáng chói, tay cầm cốt thương, trong mắt lấp lóe lục hỏa, người khoác khải giáp, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cốt Tinh nói không sai, bọn hắn chỉ xứng làm lương thực của chúng ta. Chờ hộ thành đại trận hoàn toàn phá hủy, chính là giờ chết của bọn hắn. Huyết Nạp Cách hiện thân nói, trong Huyết Mộng Thành cũng không phải không có cao thủ có thể đánh bại bọn hắn, chỉ là một khi xông ra, nhất định sẽ bị cường giả dị ma tộc vây công, kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như La Huyền và Xà Lệ Huyền mà thôi. Trong một thành lâu, có hai nữ tử đứng tựa vào lan can nhìn ra ngoài thành, vẻ mặt đều khó giấu nổi vẻ lo âu, nhưng càng quỷ dị hơn chính là khi hắn mở miệng, hàm răng đều tăm tắp, trong miệng lại đen ngòm giống như cái động không đáy, phát ra thanh âm như hai thanh sát ma sát, nghe rợn cả người. Chỉ là một đám sinh vật hạ đẳng mà thôi, người lại còn hy vọng bọn hắn có dũng khí đối mặt với chúng ta. Hai nàng nhìn về phía La Huyền và Xà Lệ Huyền bị Hình Cáp La phong ấn, trong mắt khó nén nổi vẻ kinh hoàng, thực lực của hai người kia hơn xa các nàng, còn bị dị ma tộc bắt sống, nếu là hai nàng, chỉ sợ. Trần Ngọc Diệp thở dài nói, nữ tử khác mặc váy màu đỏ nhạt, mái tóc búi cao, trâm ngọc điểm xuyến. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền phỉ thúy lấp lánh, nhan sắc lại không hề thua kém Triệu Huệ Linh, chỉ là ít đi nét ngây thơ thanh thuần, lại nhiều một phần nhu mì sắc sảo, tú lệ lại không mất kiêu sa, để cho hoa nhường miệt thẹn, không dám tranh phong. Nàng này cũng là một trong thập đại mỹ nhân, con gái của Trần Ngọc Lan và Trần Liễu, bị thúc thúc của mình là Trần Cảnh nhìn chằm chằm. Trần Ngọc Diệp, một người mặc váy trắng, khuôn mặt thanh thuần như thiên sứ, da thịt trắng hồng, ngũ quan cân xứng đến hoàng mỹ, bộ ngực không quá lớn nhưng vừa phải, phối hợp với eo nhỏ và bờ mông căng tròn cong vút, làm cho người vừa nhìn đã nhịn không được trầm mê. Nàng chính là một trong thập đại mỹ nhân giới này, cũng là con gái của Trần Thanh Di, vị hôn thê của Hồ Nguyên Vũ. Triệu Huệ Linh, tình huống ở Huyết Mộng Thành rất không tạc quan, chỉ sợ mọi người phải tự chọn một phương hướng để phá vây. Khuôn mặt thanh thuần của Triệu Huệ Linh cũng tràn đầy to tắn, nói. Diệp tỷ tỷ, chúng ta có thể phá vây được sao? Trong mắt của Trần Ngọc Diệp có chút mê mang, cuối cùng tràn đầy kiên định nói, không thử làm sao biết được, hơn nữa nếu không liều, kết cục của chúng ta chỉ sợ còn khổ sở hơn chết. Triệu Huệ Linh nhìn Xà Lệ Huyền không mảnh vải che thân, dưới hạ thể còn bê bết vết máu, âm đạo rách nát, trong lòng không khỏi rùng mình, dù muội tự bạo thức hải, cũng sẽ không để cho bọn hắn bắt được. Nàng cắn chặt răng, trong lòng cực kỳ khẳng định. Trần Ngọc Diệp không muốn đả kích tinh thần của nàng, bởi vì nàng biết, tế thực tực của bọn họ, muốn ở trong tay cường giả như hình Cáp La tự bạo, cũng tà một ước mơ xa xi. Đột nhiên nàng như nghĩ tới cái gì, nhìn Triệu Huệ Linh nói, ta nghe đệ tử trong giáo nói đã gửi thư cầu cứu tới các phương, không biết vị thái tử điện hạ kia có mang binh đến chia sẻ áp lực hay không. Nghe Trần Ngọc Diệp nói tới chuyện này, trong mắt Triệu Huệ Linh có chút mờ mịt, đối với vị hôn phu còn chưa từng gặp mặt kia, trong lòng nàng không chút ngọn nguồn, hắn sẽ tới cứu ta sao? Bên cạnh hắn nhiều nữ nhân tuyệt sắc như vậy, sẽ quan tâm một Triệu gia sa cơ thất thế, phải dựa vào hoàng tộc kéo đài hơi tàn sao? Hơn nữa nghe nói anh hùng quân đoàn của hắn hầu như chiếm trọn Thiên Sơn Cửu Lĩnh, hắn sẽ mạo hiểm bị phục kích, mạo hiểm mất đi tợ ích to tớn ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh tới cứu mình sao? Từ góc độ của một lãnh tụ mà nói, Triệu Huệ Linh không tìm ra được bất kỳ lý do gì để Hồ Nguyên Vũ mạo hiểm tới cứu nàng. Thấy Triệu Huệ Linh mờ mịt không trả lời, Trần Ngọc Diệp cũng thở dài, cảm thấy chuyện này không thực tế, nếu nàng ở vị trí của Hồ Nguyên Vũ, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Lúc này liệt nhật đã lên cao, giống như bếp lò nướng cháy đại địa, những cường giả dị ma tộc kia có nhục mạ La Huyền và Xà Lệ Huyền, có thì dùng ngữ khí nghe mai tu sĩ nhân yêu hai tộc. Thấy tu sĩ nhân yêu hai tộc vẫn ở trong thành không có động tĩnh, Huyết Nạp Cách không còn kiên nhẫn, từ trong tay hình Cáp La đoạt tế La Huyền và Xà Lệ Huyền, há miệng cắn vào động mạch cổ của La Huyền, tinh huyết cuồn cuộn tràn vào trong miệng hắn, thậm chí còn chảy xuống bên mép, hình ảnh kia làm cho người ta rùng mình tạnh tẻo. La Huyền trợn to mắt, miệng hét tên thanh âm thảm thiết, tay chân giãy xịa, nhưng không cách nào trốn thoát được. Chẳng mấy chốc, máu huyết trong người hắn đã bị Huyết Nạp Cách hút khô. Hình Cáp La há miệng khẽ hấp, một bóng dáng hơi mờ, nhỏ chừng nắm tay từ trong thần hải của La Huyền bay ra, chui vào trong miệng hắn. Trên mặt Hình Cáp La tràn đầy thần sắc thỏa mãn. Huyết Nạp Cách ném thây khô cho Cốt Linh, Cốt Linh vươn tay, thân thể của La Huyền hóa thành bột phấn, trong đó có từng điểm lân tinh lấp lánh, kia chính là tinh hoa của xương cốt, bị Cốt Linh há miệng hút vào, đầu lắc lắc, ra điều thích thú. Lắm, máu huyết, thần hồn, tinh hoa xương cốt của cường giả, chính là vật đại bổ của dị ma tộc. Xà Lệ Huyền cũng không thoát khỏi vận mệnh, nhanh chóng bước theo gót của La Huyền. Chương 433, âm mưu. Nhìn hình ảnh huyết tỉnh kia, không ít tu sĩ nhân yêu hai tộc kinh hồn tán đảm, đạo tâm tan vỡ, từ đây về sau không cách nào đột phá được nữa. Huyết Nạp Cách tím sạch máu tươi dính ở bên khóe miệng, cười hắc hắc nói, tinh huyết của sinh linh quả thật là đại bổ, chỉ cần hấp thu thêm vài tên như vậy, tu vi của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Cốt Linh cười ghê rợn, này là tự nhiên, tất cả sinh linh trên Lạc Hồng Tinh này, đều là lương thực của thần tộc chúng ta, từ khi bọn hắn sinh ra, đây đã là kết quả chú định. Huyết Nạp Cách đảo qua Huyết Mộng Thành, đột nhiên chú ý tới hai thân ảnh tuyệt sắc đứng ở trong thành, âu, ánh mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh diễm, cười hắc hắc nói. Trong nhân tộc quả nhiên tà mỹ nữ như mây, hai người các ngươi chắc hăng tà người trên Bách Hoa Phổ. Nếu như thần phục ta, trở thành tình nô của ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Trân Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh nghe vậy, trong mắt không khỏi dâng tên sát ý, rất muốn tao ra khỏi thành tiều mạng với đối phương. Triệu Huệ Linh giận dữ quát lạnh, súc sinh, ta dù chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Nếu có phi thuyền, bọn hắn khẳng định đã trốn về Lạc Hồng Tinh, quyết không dám cùng dị ma tộc tranh đấu nữa. Mục đích của đám người Cốt Tinh chính là khiêu khích tu sĩ nhân yêu hai tộc, đánh tan ý chí của bọn hắn. Lúc này trong một phòng hội nghị, yêu tộc Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Sư Hoàng Nguyên, nhân tộc Ngô Hồng Nhị, Trần Kiện, Đinh Kỳ, Lê Văn Hơn, Triệu Huệ Linh, Trần Ngọc Diệp, bọn hắn riêng phần mình đại biểu một thế lực thượng cổ truyền thừa, bối cảnh hùng hậu, ở Lạc Hồng Tinh, bất luận người nào cũng là nhân vật phong vân, trong thành cũng có một vài tu sĩ nhân tộc hâm mộ Triệu Huệ Linh, tính cách lại kiên cường, nhẫn nhịn không được tiên nữ trong lòng bị nhục nhã, xông ra Huyết Mộng Thành, muốn cùng dị ma tộc quyết nhất tử chiến. Nhưng vừa mới ra khỏi thành, bọn hắn đã bị trấn giết, ngã ở trong vũng máu. Thi thể của bọn hắn bị kéo đi, ném vào trong bầy ma thú, rất nhanh đã bị xé xác ăn tươi. Thấy những tu sĩ nhân tộc kia vì mình mà chết, Triệu Huệ Linh nước mắt như mưa, hận mình quá vô dụng, đột nhiên khóe mắt của nàng liếc qua, nhìn thấy một thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở sau đám người không nói một lời, thấy ánh mắt nàng nhìn tới, thanh niên kia vội vàng lảng tránh, không dám đối mặt với nàng. Trần Ngọc Diệp cũng nhìn thấy, trong lòng hai nàng không khỏi khinh bỉ, ngày thường ra vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng khi đối mặt với cường địch, lại co đầu rút cổ, ngay cả đứng ở phía trước nhất trực diện dị ma tộc cũng không dám, người như vậy cũng muốn làm phu quân của các nàng, ta khinh. Lúc này xung quanh huyết mộng thành đã tụ tập mấy trăm vạn ma thú, tầng tầng vây quanh, một con ruồi cũng khó mà bay lọt. Lần này dị ma tộc là muốn chiến một trận ăn sạch tất cả tu sĩ ở trong huyết mộng thành, bởi vì từ khi tới Tử Linh Khư giới đến nay, bọn hắn liên tục gặp trắc trở, sĩ khí đã sắp tới điểm đóng băng, dạ xoa tộc thì bị Lạc Gia cầm chân ở Tử Khư Hải, không cách nào chiếm thượng phong. Huyết ma tộc thì bị anh hùng quân đoàn đánh cho chạy có cờ, đến nay lòng còn sợ hãi. Hồng tộc thì bị hộ tinh cắt giết cho tan tác, tổn thương thảm trọng. Hiện tại huyết ma tộc, hồng tộc, cốt tộc liên thủ, nếu còn không thể đánh tan thế lực nhân yêu hai tộc ở huyết mộng sa mạc, vậy mặt mũi của thần tộc còn đâu? Đến giờ bọn hắn còn vây thành chưa triệt để tiến công, một là muốn ma diệt ý chí chiến đấu của nhân yêu hai tộc, hai là muốn nhìn xem phản ứng của những thế lực khác, xem các phương có mang binh cứu viện hay không. Chỉ cần xác định được phản ứng của các bên, dị ma tộc sẽ lập tức phát động tiến công. Trong thành, sĩ khí của tu sĩ nhân yêu hai tộc cực kỳ đê mê, các tu sĩ tính cách kiên nghị thì ẩn nhẫn, không muốn nhất thời xúc động mà ném đi tánh mạng. Một ít tu sĩ khác thì tinh thần uể oải không phấn chấn, sợ hãi dị ma tộc tới cực điểm, Huyết Nạp cách cười lạnh. Đến lúc đó lại không phải do ngươi rồi, cơ hội ta đã cho, nếu ngươi còn không biết điều, một khi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ ở trước mặt nhân yêu hai tộc lột sạch quần áo của ngươi, sau đó từ từ thưởng thức cái âm đạo trinh nguyên kia. Ha ha ha! Cốt Linh và Hình Cáp La cũng cười lên hô hố, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Huệ Linh từ trước tới giờ chưa từng nghe qua lời lẽ vô sĩ hạ lưu như vậy, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, mấy lần muốn lao ra khỏi thành liều mạng với đối phương, nhưng đều bị Trần Ngọc Diệp kéo lại, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, hiển nhiên Túc Trưa đều chứng kiến một màn huyết tỉnh nhục nhã kia. Một màn kia, làm cho bọn hắn chung thân khó quên. Ngô Hồng Nhị đi thẳng vào vấn đề, nói mọi người phải đồng phòng tiên thủ, đột phá khỏi vòng vây, như vậy mới có cơ hội sống sót. Long Ngạo Thiên nói Ngô Huynh nói không sai, hiện tại mọi người nên gạt qua hiềm khích lúc trước, đồng lòng đối kháng dị ma tộc, nếu không chúng ta ở đây, sẽ không có mấy người còn sống đi về Tây Biên Ma Sơn. Sư Hoàng Nguyên thân thể cao lớn, râu tóc màu đỏ như máu, giống như cái bờm của sư tử, cả người tản mát ra nhuệ khí sắc bén nói hiện tại đã không còn thời gian chần chờ, kéo càng, âu, sĩ khí của nhân yêu hai tộc sẽ càng suy giảm, đến lúc đó không cần dị ma tộc đánh vào, tự chúng ta cũng đã tan tác. Trần Kiện đã không còn bá khí tẩm tiệc như Túc Khiêu Chiến Hồ Nguyên Vũ, có chút ủ đột nói. Vậy mọi người nói xem nên phá vây từ phương hướng nào, tà tên phía Bắc Thiên Sơn Cửu Lĩnh, hay đánh xuống phía Nam Thanh Hỏa Bình Nguyên? Hiện tại hầu như khống chế Thiên Sơn Cửu Lĩnh chính là thế lực của hoàng tộc, chúng ta đi qua đó, nhất định sẽ bị bọn hắn cự ở ngoài cửa, lại thêm cứ điểm của dị ma tộc nằm bên đó, chúng ta đi qua, tử thương sẽ cực kỳ thảm trọng. Chương 434, phá vây. Một nam tử nhìn khá gầy yếu, da mặt vàng vọt, nhưng ánh mắt tại tấp loe hữu thần, tràn đầy trí tuệ nói, người này chính Tà Đinh Kỳ, đệ đệ của Định Xuân Thu. Phượng Hồng Mi nói, nhưng phía nam do hộ tinh các gì đó khống chế, bọn hắn sẽ dung chúng ta sao? Ngô Hồng Nhị nói, đây không phải vấn đề dung hay không dung, mà là chúng ta phải rời khỏi vòng vây của dị ma tộc trước, bằng không sẽ tử thương thảm trọng, sau khi phá vây. Chúng ta cũng không đi tranh khe vực với hộ tinh các kia, mà kéo thẳng xuống cực nam, tạm thời tránh đi trung tâm phong bạo, để cho các đệ tử bình thường nhặt nhạnh chỗ tốt, tuy không bằng tứ đại khe vực, nhưng có còn hơn. Không, dù sao hiện tại Tử Lĩnh Khư giới phá diệt càng túc càng nhanh, cao tắm tà hơn tháng nữa sẽ hoàn toàn hủy diệt, khi đó cơ duyên cuối cùng hiện thế, túc ấy mới, tà túc chúng ta ra sân. Hiện tại tế được bảo vật chỉ tà hạt vừng, mọi người không nên quá tư tuyến mà mất đi cái tớn. Ý của hắn đã rất rõ ràng, ta tạm thời tôi xuống cực nam, ở đó án binh bất động, chờ đợi tranh đoạt cơ duyên cuối cùng. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, tuy bỏ khe vực có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại tình huống như thế, bọn hắn không thể không chọn tay hay bỏ. Sau đó bọn hắn lại bàn bạc các chi tiết, xác định phương án tác chiến như thế nào, ai đánh lạc hướng đối phương, ai mở đường, ai đoạn hậu. Ai ngăn cản các cường giả đỉnh cao, đã ăn không được, vậy thì đạp cho hôi, tiện nhân Triệu Huệ Linh kia trước giờ hờ hững với ta, hiện tại còn thành vị hôn thê của Hồ Nguyên Vũ, còn Trần Ngọc Diệp, hừ hừ, tiện nghi cho vị thúc thúc biến thái kia, còn không bằng để nàng đi chết. Nhắc tới Trần Cảnh, ngay cả Trần Kiện cũng nhịn không được khinh thường, chỉ là ngoài khinh thường, còn có chút hâm mộ, đoạt vợ của anh trai, lại muốn chiếm cả cháu gái, chật chật, nghĩ tới vị Thẩm Thẩm như hoa như ngọc, thành thục cao quý kia, ngay cả hắn cũng thèm chảy nước miếng, tiểu đệ lại không tự giác cứng lên. Xôn xao. Từng cột sáng đủ mọi màu sắc từ trong các chiến trận bay ra, đánh về phía mặt đất, rơi vào trận doanh của đại quân dị ma tộc, giết dị ma tộc, mở ra một con đường máu. Giết dị ma tộc, mở ra một con đường máu. Từ trong huyết mộng thành vang lên từng tiếng oanh minh trầm thấp, trời vào đêm, trên sa mạc ban ngày nóng như lửa đốt, nhưng đêm xuống lại lạnh lẽo thấu xương, ngay cả tu sĩ khai quang sơ kỳ cũng khó mà chịu nổi, lại thêm thỉnh thoảng truyền tới địa chấn, mặt đất rung rẩy. Cương phong từ trong khe nứt không gian bay ra, càng làm cho khung cảnh trở nên thê lương ảm đạm. Ngô Hồng Nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng trên bầu trời, ánh mắt sắc lạnh, nhìn mấy vạn tu sĩ ở trước mắt dương giọng nói. Mọi người nghe cho rõ, hôm nay liên minh nhân yêu hai tộc chúng ta sẽ từ phía Tây phá vây, sau đó vòng qua đại quân dị ma tộc tiến về phía Bắc hội sư với phe phái hoàng tộc. Hiện tại phe phái hoàng tộc cũng đã phát động công kích chia sẻ áp lực với chúng ta, khi đó hai bên liên thủ có thể dễ dàng đánh tan dị ma tộc. Mọi người đều mừng rỡ, sĩ khí được kéo lên không ít, bọn hắn đều được nghe nói phe phái hoàng tộc một mình đánh tan đại quân huyết ma tộc, có bọn hắn hỗ trợ, tự nhiên không cần sợ dị ma tộc thế lớn, chỉ là bọn hắn lại không chú ý, đứng ở phía trước nhất đại đa số đều là người của các thế lực vừa và nhỏ, còn tinh anh của các thế lực thượng cổ lại đều đứng ở phía sau, hơi chết về cửa thành nam. Phượng Hồng Mi nói lớn, hiện tại đã là thời khắc sinh tử, mọi người chung sức đồng lòng vượt qua cửa ải khó khăn, mấy nhân vật lĩnh tụ chúng ta sẽ ở phía trước mở đường, các ngươi ở phía sau thôi động pháp trận, cùng nhau mở ra một con đường máu. Giết dị ma tộc, mở ra một con đường máu, ngay sau đó, mấy trăm chiến trận bay lên, xuyên qua màn hào quang rách nát của hộ thành đại trận, bay về phía đại quân dị ma tộc, ở trên mặt đất lưu lại từng bóng mờ hắc ám, che đi hào quang của ánh trăng. Khi đều là chiến trận mạnh mẽ, mỗi chiến trận ít nhất cũng ngàn người, lại chia ra từng chiến trận nhỏ hơn, tầng tầng đan xen, công thủ gồm nhiều mặt, có thể dễ dàng diệt sát cường giả thiên nhân kỳ. Ngô Hồng Nhị dẫn đầu bay ra ngoài, ánh mắt sắc bén, hạ lệnh nói. Giết, các chiến trận cũng không phải sắp xếp lung tung, mà dựa theo cửu cung bát quái tiến lên, nếu có người tinh thông trận pháp ở trên cao nhìn xuống sẽ không khỏi chửi thề, tiên sư nó, đây nào phải trận hình phá vây gì. Rõ ràng là trận hình giáp lá cà, quyết nhất tử chiến nha. Đây cũng là kế hoạch của đám người Ngô Hồng Nhị, bọn hắn muốn lợi dụng những tu sĩ này làm pháo hôi, để cho tinh anh của mình ít tử thương nhất. Đương nhiên trong các thế lực thượng cổ, bọn hắn cũng phải chọn ra một ít đệ tử thiên tư thấp kém làm mồi nhử, xem như vật hy sinh, bằng không sẽ khiến người nghi ngờ. Trần Kiện đưa mắt nhìn Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh chỉ huy một chiến trận xông ra khỏi thành, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Lại có chút tàn nhẫn, lẩm bẩm âm ầm. Đại địa chấn động mãnh tiệt, xuất hiện hố to cháy đen rậm rạp chằng chịt, hàng trăm hàng ngàn con ma thú bị cổ tực tượng kia chấn bay tên, biến thành thi thể. Trên mặt đất, tiếng ma thú rú thảm, tiếng tu sĩ dị ma tộc gào thét không ngừng vang, tên. Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ độc hành từ phía sau chiến trận vọt ra, giết vào chiến trường. Bắt đầu thu hoạch tánh mạng địch nhân, giết, trừ ma vệ đạo, mười mấy chiến trận ở phía trước mở đường, rất nhiều tu sĩ theo sát phía sau, giết đến ma thú và cường giả dị ma tộc chạy trối chết. Trên mặt đất tất cả đều tà thi thể. Trên bầu trời, bay tới mười mấy cường giả dị ma tộc, một đệ tử cốt tộc tu vi đã là bán viên mãn rống to, một đám lương thực lại dám phản kháng, hôm nay nhất định phải ăn sạch các ngươi đã muốn tìm chết, vậy trước tiêu diệt ngươi, Ngô Hồng Nhị rất bá khí. Vung kiếm chém về phía trước. Một đạo kiếm quang mang theo hỏa diễm hừng hực tước qua không gian, chém thẳng về phía cường giả cốt tộc kia. Bành! Thân hình của cường giả cốt tộc kia nổ tung, hóa thành một đoàn tro bụi, mười mấy cường giả đi theo phía sau hắn cũng tử thương hơn nữa, làm cho sĩ khí của liên minh nhân yêu hai tộc tăng cao. T, Phượng Hồng Mi hóa thành bản thể Phượng Hoàng dài tới mấy trăm mét, phun ra một đoàn bất tử thần diễm nóng bỏng. Mấy cường giả dị ma tộc còn sống sót kia đều bị đốt thành tro tàn, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chương 435, tan tác. Đám người Ngô Hồng Nhị xung phong ở phía trước, nhưng tốc độ của bọn hắn rất chậm, không ngừng chém giết tung tung, nhìn thì như hóa giải bớt áp lực cho những người khác, nhưng mục đích thật sự tại chính tà kéo hỏa tực từ mặt phía nam tới. Quả nhiên như bọn hắn dự đoán, dị ma tộc thấy nhân yêu hai tộc phá vây từ phía tây, đại quân từ hai mặt khác đều bạo động, bắt đầu di chuyển qua phía tây. Hình diệt nữ, hình cáp la, cốt tinh đều xuất hiện, ngăn cản đường đi của đám người Ngô Hồng Nhị. Hình diệt nữ giống như một hồn ma ở trong đêm tối, thân ảnh mờ mờ ảo ảo thấy không rõ chân dung, trong tay nàng cầm một cái vòng tròn màu vàng, phía trên có treo chín cái chuông nhỏ màu bạc, theo tay nàng lắc lư, chín cái chuông bạc phát ra thanh âm đinh đinh đang đang, cực kỳ dễ nghe, để cho hồn phách người như muốn chìm vào trong đó. Đây là bảo vật của hồn tộc Cửu Âm Truy Hồn Chung, nghe đồn nếu do cường giả mạnh mẽ thúc dục, sinh linh trong vòng trăm dặm sẽ bị thu hết hồn phách, trở thành cái xác không, cực kỳ đáng sợ. Lấy thực tực của hình diệt nữ tự nhiên không thể hoàn toàn thúc dục chung này, nhưng tu sĩ thai tức kỳ muốn đối kháng tại không phải dễ dàng như vậy. Ngô Hồng Nhị từng cùng hình diệt nữ giao thủ mấy tầng, tự nhiên biết Cửu Âm Truy Hồn Chung tợi hại, vội vàng thúc dục chân nguyên bế thủ thần hồn, sau đó toàn tực kiềm chế hình diệt nữ. Ngô Hồng Nhất, hôm nay chúng ta quyết một trận sinh tử đi, để xem Ngô Đồng Kiếm và Tổ Phượng Tiên Thiên Quyết của ngươi toi hại, hay Cửu Âm Truy Hồn Chung và Diệt Hồn Tiên Pháp của ta tợi hại hơn. Quy tắc thiên địa xung quanh hỗn loạn, từng đạo kiếm quang, đao khí, chưởng ảnh, lĩnh vực, ầm ầm va chạm, kết cấu không gian của Tử Linh Khư Giới vốn đã rất suy yếu, hiện tại lại chịu lực lượng mạnh mẽ như thế. Đã ẩn ẩn xuất hiện vết rạn nứt, khoanh, cốt tinh tay cầm cốt thương, lâm không mà đứng, cúi nhìn đám tu sĩ nhân yêu hai tộc ở phía dưới nói. Tối nay, dị ma tộc ta mở tiệc khao quân, mọi người cứ thoải chém giết mười mấy chiến trận, hiện tại lại chỉ còn năm cái nguyên vẹn, nhưng cái khác đã tan tác, từng người tự chiến, nhưng nhìn tình cảnh kia, có lẽ cũng không kéo dài được bao lâu. Chiến trận của Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh vẫn còn, hai nàng đã đột phá bán viên mãn. Tuy chỉ tầm 82%, nhưng thực lực không thể xem thường, lại thêm chiến trận ngàn người, vẫn còn chống đỡ được mấy cường giả bán viên mãn của dị ma tộc công kích ầm ầm. Vô số ma thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, đoàn đoàn vây quanh tu sĩ nhân yêu hai tộc, triển khai một trận đồ sát điên cuồng. Đường lui của bọn hắn đã bị chặt đứt, chỉ có liều chết chiến đấu, mới có thể mở một đường máu. Hắn nắm thời cơ rất chuẩn, chiến trận kia bị mấy ngàn cường giả dị ma tộc công kích. Trận thế đã suy yếu, vận chuyển chậm chạp, hắn lại bồi thêm một đao vào vị trí bạc nhược nhất, chiến trận lập tức tan vỡ, từng tu sĩ nhân yêu hai tộc bại lộ ở trước móng vuốt của dị ma tộc. Cùng lúc đó, từ hai phương hướng khác, càng nhiều cường giả đỉnh cao của dị ma tộc chạy tới, nhanh chóng lao vào chiến đoàn, không còn các cường giả đỉnh cấp mở đường, lại thêm số lượng đại quân của dị ma tộc là gấp mấy lần nhân yêu hai tộc. Rất nhanh các chiến trận đã bị vô số ma thú và cường giả dị ma tộc đoàn đoàn bao vây, không cách nào tiến lên được nữa, chỉ có thể đau khổ ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng tràn tới. Huyết Nạp cách tay cầm huyết đao, giống như ác thần từ trên trời giáng xuống, đao khí như thác nước chém vào một chiến trận, Trân Ngọc Diệp đảo qua chiến trường, tới hiện tại nếu nàng còn nhìn không ra vấn đề, vậy thì quá ngu ngốc rồi. Tuy Triệu Huệ Linh ngây thơ thanh thuần, nhưng tại không ngốc, nàng cũng nhìn ra vấn đề. Không khỏi truyền âm hỏi Trân Ngọc Diệp. Diệp tỷ tỷ, tình huống có chút không đúng, vì sao cường giả đỉnh cấp bên chúng ta tại ít như vậy? Ánh mắt của Trần Ngọc Diệp sắc lạnh nhìn về phía Huyết Mộng Thành, giống như muốn tìm ra thân ảnh khốn kiếp kia, đáng tiếc xung quanh là vô số ma thú và cường giả dị ma tộc vây quanh, ngay cả tường thành cũng nhìn không thấy, nói gì tới tìm người, chúng ta đều bị Trần Kiện lừa rồi. Bọn hắn xem chúng ta như pháo hôi, đi dụ hỏa lực của dị ma tộc. Còn mình thì từ phương hướng khác đào tẩu, dù Triệu Huệ Linh đã có phán đoán, nhưng nghe Trần Ngọc Diệp khẳng định, nàng vẫn không nhịn được trái tim băng giá, hắn tàm như vậy, không sợ giáo phái tăng trì hắn sao, hơn nữa đám người Ngô Hồng Nhị. Trần Ngọc Diệp biết nàng muốn nói gì, vừa vung pháp trượng chém giết mấy con ma thú nhào tới, vừa thở dài nói. Muội không thấy bên cạnh chúng ta đa số đều tà đệ tử dòng chính của Nguyệt Thần Giáo Trần Gia sao, chết thì chết. Chỉ cần giữ được những tỉnh anh kia của bọn hắn, hắn không chỉ không có tội, còn tập được công tớn, còn đám người Ngô Hồng Nhị, bọn hắn cũng chỉ tàm màu mà thôi. Muội nhìn, tuy đánh rất hung ác, nhưng chiêu chiêu đều tấy phòng thủ tàm chính, giống như muốn kéo dài thời gian, chờ phía nam phá vây, bọn hắn tự nhiên sẽ có phương pháp chạy đi, tấy tu vi của bọn hắn, nếu một tông chạy. Trốn, cường giả di ma tộc rất khó tiêu được. Thời điểm các nàng nói chuyện, tình huống chiến đấu trên sân càng hỏng bét, lại có thêm ba chiến trận bị đánh tan, Ngô Hồng Nhị, lão tử dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi đều bị dị ma tộc ăn tươi, ha ha ha, một lãnh tụ bán viên mãn đến từ một đại thế lực bị trọng thương, mắt nhìn từng huynh đệ tỷ muội ngã xuống trong củng máu, sau đó bị cường giả dị ma tộc ăn tươi, trong mắt hắn không khỏi chảy ra hai hàng huyết lệ, hắn hận dị ma tộc, nhưng lại càng hận đám người Ngô Hồng Nhị hơn, hắn không phải ngu ngốc, làm sao không biết mình đã bị những thế lực thượng cổ kia lừa, nhưng hiện tại đã muộn, hắn đầu hết đèn tắt, đã không cách nào tiếp tục chiến đấu nữa. Vì vậy hắn nhảy vào chỗ tu sĩ dị ma tộc nhiều nhất, tự bạo thần hải, cùng mấy trăm dị ma tộc đồng quy vu tận, cả phiến sa mạc trống rỗng, biến thành một khu vực thi hài ngang độc. Phu quân cứu ta, a, ta không muốn chết, sư huynh nhanh chạy, ta cản ở phía sau, nhanh, nhanh đi, Trần Lang, nếu có kiếp sau, thiếp lại làm vợ chàng, a, ta hận. Ngô gia, Trần gia, Lê gia, ta nguyền rủa gia tộc các ngươi sẽ bị hủy diệt, đời đời làm nô, a. Chương 436, cứu mỹ nữ còn cần ông trời sao? Hiện tại những tu sĩ khác cũng đã nhận ra điều bất thường. Tuy thực tượng bên nhân yêu hai tộc không bằng dị ma tộc, nhưng kém cũng không nhiều, nếu quyết tâm phá vây, ít nhất cũng phải có 2/3 người chạy thoát. Nhưng hiện tại đại quân dị ma tộc giống như đàn kiến, cao thủ đỉnh cấp nhiều vô số kể, tà gấp chục tầng nhân yêu hai tộc. Cường tải của dị ma tộc cũng nhận ra điều bất thường, đang định điều người qua hướng khác ngăn cản, nhưng, ầm, gào, từ thành nam, một con cự tông màu trắng bạc, thân thơ dài hơn 300m tao tên không trung. Trong miệng nó phun ra từng đoàn băng sương màu trắng, những nơi băng sương đảo qua, tất cả hóa thành tượng băng. Chỉ nháy mắt, nó đã tao ra ngoài hơn 5 dặm, phía sau tà mấy chục chiến trận xếp theo hình mũi tên, nhanh chóng đục xuyên vòng vây ma thú vốn đã bạc nhược vì bị chiến đấu ở thành Tây hấp dẫn. Sát! Sát! Sát! Toàn thân Trần Ngọc Diệp đẫm máu, pháp trượng trong tay vũ động như điên. Từng đạo phong nhận mạnh mẽ ngăn cản đại quân dị ma tộc lao tới, qua không biết bao nhiêu trắc trở, hai nàng cuối cùng cũng hội hợp, lưng tựa lưng nhau, miệng thở hổn hển, cả người là máu. Các nàng là luyện thần giả, thân thể vốn yếu đuối, tuy công kích mạnh mẽ, nhưng giao thủ thời gian dài như vậy, thể lực cả người đã sắp không duy trì nổi, chỉ 100 trượng, chỉ ngắn ngủn 100 trượng, nhưng giờ phút này giống như cách xa vạn dặm, mỗi tiến một bước đều rất gian nan. Bên kia Triệu Huệ Linh cũng nhìn thấy Trần Ngọc Diệp, nên cố phá vòng vây lao về phía nàng, nhìn từng đệ tử lúc trước còn cười cười nói nói, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, hiện tại đã biến thành huyết thực trong miệng dị ma tộc, lòng nàng giống như đao cắt. Nàng hận, hận mình ngu ngốc, lại không nhìn ra dụng ý thâm hiểm của Trần Kiện, hận mình tu vi không đủ mạnh, không thể bảo vệ được đệ tử dưới trướng, những người đi theo nàng kia, đều là đệ tử trực hệ của Nguyệt Thần Giáo Trần Gia, một khi chết sạch, trốn. Khẳng định là trốn không thoát rồi. Nhìn thấy Triệu Huệ Linh đang bị mấy chục cường giả dị ma tộc vây quanh, nàng cố sức tiến tới gần vị muội muội kia, nếu có thể, nàng rất muốn trợ giúp đối phương phá vây, chiến trận của các nàng sớm đã tan vỡ, hiện tại bị dị ma tộc chia tách, chỉ có thể từng người tự chiến. Mỗi một trượng hạ xuống, đều có mười mấy cường giả dị ma tộc bị giết, hậu quả kia nàng thật không dám tưởng tượng. Trần Ngọc Diệp cảm giác khí lực trong cơ thể mình không còn nhiều lắm. Nhìn quanh bốn phía, vô số dị ma tộc giống như thủy triều không ngừng lao đến, nàng vừa tạo ra được một khoảng trống, lại có rất nhiều ma thú bổ sung vào, Triệu Huệ Linh không còn nhớ mình đã công kích bao nhiêu lần, cũng không thèm để ý trên người có thêm bao nhiêu vết thương. Nàng chỉ biết việc nên làm lúc này, chính là bảo vệ những nơi yếu hại, không ngừng tiến về phía Ngọc Diệp tỷ tỷ, cùng đối phương hội hợp, huyết nạp cách vừa giết xong một tu sĩ bán viên mãn của yêu tộc, hút khô máu tươi của đối phương. Ánh mắt nhìn về phía hai nàng, trong mắt tràn đầy sắc dục và thèm thương. Ha ha, túc trước đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi tại Ngu Xuan không nghe, hiện tại đừng trách bổn đại gia tạc thủ tồi hoa, ở trước mặt các tộc chơi nát, các ngươi, sau đó tại từng chút hút sạch tinh huyết. Hai mắt của Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh giống như ngọn tửa đang thiêu đốt hừng hực, các nàng đã quyết định, cho dù chết, cũng phải kéo huyết nạp cách chết cùng. Súc sinh! Đi chết đi, pháp trượng trong tay Trần Ngọc Diệp vung lên, từng đạo kiếm quang do thần thức ngưng tụ, như ảo như mộng bay thẳng đến cổ họng huyết nạp cách, đinh, đinh đinh, đống tửa tung tóc khắp nơi, huyết nạp cách đứng im bất động, tất cả công kích đều bị tĩnh vực ở ngoài thân của hắn ngăn cản, khinh thường tắt đầu. Quá yếu, thế này cũng muốn giết ta, nực cười. Trong mắt Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, hai nàng nhìn nhau, sau đó gật đầu. Lực lượng còn sót lại chạy về phía Thần Hải, các nàng muốn tự bạo Thần Hải, cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng Huyết Nạp Cách lại cười lạnh, bàn tay vươn tới, một cổ lực lượng mạnh mẽ trấn áp lên cơ thể hai nàng, làm cho ý chí của hai người rã rời, lực lượng không cách nào hội tụ được ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn tự bạo Thần Hải, ha ha, nằm mơ đi thôi, hiện tại cho dù là ông trời xuống đây, cũng không cách nào cứu các, hắn còn chưa đứt tời, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, nhưng chưa chờ hắn tam ra phản ứng. Âm. Bầu trời trong vắt không mây, bỗng nhiên tại có một tia phôi điện màu tím xoẹt qua không gian, bổ tên đầu Huyết Nạp Cách. Lúc trước dù Trần Ngọc Diệp toàn lực công kích, cũng không cách nào phá được phòng ngự của hắn, nhưng ở trước mặt tia lôi điện kia, phòng ngự của hắn lại giống như giấy vụn, không chịu nổi một kích tầm. Ầm, lại thêm hai tia lôi điện kích xuống, Huyết Nạp Cách từ trên không trung rơi xuống, thân thể không chút tổn hại, nhưng thần thức đã hoàn toàn hủy diệt, chết đến không thể chết lại, cứu mỹ nữ còn cần ông trời sao? Ta tới tà được. Lúc này ở trên chiến trường, không biết lúc nào tai xuất hiện một thư sinh mặc thanh y, tay cầm quạt xếp, bộ dáng xem như tuấn tú, chỉ ta nhìn có chút cà tơ phất phơ, giống thiếu gia ăn chơi hơn tà thư sinh đọc đủ thứ kinh thi. Người này không phải ai khác chính tà Hồ Nguyên Vũ biến thành, túc trước hắn từ Thiên Sơn Cửu Lĩnh chạy tới, khi đi ngang qua khu vực dị ma tộc bố trí thiên ma quần tinh trận, tiền tiện tay ám sát mấy cường giả đỉnh cao, làm cho dị ma tộc ở nơi đó toạn thành một bầy. Sau khi đuổi tới Huyết Mộng Thành, xa xa đã nhìn thấy song phương chém giết đến hôn thiên ám địa, lại nhìn thấy đám người Long Ngạo Thiên phá vây từ thành nam, liền biết 8-9 phần 10 sự tình rồi, đám gia hỏa kia cũng đủ hung ác, dùng hơn vạn người làm mồi nhử, không sợ những thế lực kia liên thủ cắn ngược sao? Bất quá khi thấy hai người Triệu Huệ Linh muốn tự bạo Thần Hải, sắp bị Huyết Nạp Cách bắt sống, hắn liền không dám chần chờ, vội vàng lao vào chiến trường, thi triển diệt hồn lôi pháp, chém giết đối phương. Chương 437, tử thương thảm trọng. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa muốn bại lộ thân phận của mình, vì vậy chỉ có thể sử dụng thần thức chiến đấu. Hai vị mỹ nữ không cần sợ hãi, có bổn công tử ở đây, không ai có thể làm gì các nàng. Ha ha! Vừa nói hắn vừa phất tay, thu lấy thi thể và vũ khí của Huyết Nạp Cách lại, gia hỏa này là cường giả đỉnh cao của Huyết Ma tộc, trên người khẳng định có không ít bảo bối, tự nhiên không thể bỏ qua. Trong lòng hai người Trần Ngọc Diệp khẽ động, vội vàng áp chế chân nguyên lao về Thần Hải. Trần Ngọc Diệp nói, đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp, chỉ tà hiện tại không phải thời điểm tâm sự, trước phá vây rời khỏi nơi đây đã. Hồ Nguyên Vũ thu hồi nụ cười cà tơ phất phơ, ánh mắt đảo qua chiến trường, gần 2 vạn người phá vây, hiện tại tại chỉ còn không quá 5.000 người, có thể nói tử thương thảm trọng. Thiết phiến trong tay hắn vung tên, từng tia tôi điện quét ngang chiến trường, chém giết những cường giả dị ma tộc thực thực mạnh nhất kia. Trước đó đám người Ngô Hồng Nhị đã đào tẩu, cường giả đỉnh cao của dị ma tộc thấy tình huống bên này đã không còn gì trở ngại, vì vậy tất cả đều đuổi theo rời đi, nơi này cao nhất chỉ là cấp độ như Huyết Nạp Cách, làm sao có thể ngăn cản được Hồ Nguyên Vũ chém giết. Chỉ nháy mắt, mười mấy cường giả đỉnh cao của dị ma tộc bị miễu sát, làm cho đại quân hỗn loạn, người người sợ hãi ngừng lại công kích trong tay. Những cường giả nhân yêu hai tộc khác như người chết đuối vớ được cây cỏ cứu mạng, vội vàng dùng hết toàn lực giết ra vòng vây, lao về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cũng không chần chờ, hiện tại là thời cơ tốt nhất, nếu chờ cao thủ của dị ma tộc kịp phản ứng chạy về, khi đó hắn muốn cứu những người này chỉ sợ rất khó. Có hắn ở phía trước mở đường, tất cả cường giả dị ma tộc cản đường đều bị miễu sát, làm cho dị ma tộc người người sợ hãi, không ai dám tiến lên, đại quân dị ma tộc không dám quá mức ngăn cản, nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi vòng vây, chạy về phía sa mạc mênh mông vô tận. Chạy liên tục hơn 2 canh giờ, phát hiện đại quân dị ma tộc không có đuổi theo, lúc này mọi người mới trốn vào trong một sơn cốc trụi lũi nghỉ ngơi. Vừa dừng lại, rất nhiều người đã nhịn không được ngã nhào ở trên đất, miệng thở hổn hển, ngay cả sức lực động ngón tay cũng không có, có thể tìm phiền toái cho Ngô gia, Trần gia. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ rất sẵn lòng. Lại nhìn Triệu Huệ Linh mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệnh, hắn lại không đành lòng, mấy lần muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại thôi, tu sĩ chiến đấu, ma luyện bị thương, đây là sự tình rất bình thường, mình cũng không thể mỗi lần đều ở bên cạnh giúp nàng được, như vậy sẽ làm đối phương ỷ lại, không có lợi cho tu hành. Hồ Nguyên Vũ cũng tìm một vị trí ở cuối sơn cốc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện thần thức. Hồ Nguyên Vũ hét lớn. Tất cả mọi người theo ta phá vây, nhanh. Triệu Huệ Linh và Trần Ngọc Diệp nhìn thấy tình cảnh này không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đây là siêu cấp yêu nghiệt từ đâu chui ra, vì sao thực lực khủng bố như vậy, thấy hai nàng vẫn còn nhìn sững sờ, Hồ Nguyên Vũ có chút trêu đùa nói. Này, muốn lấy thân báo đáp cũng phải chờ rời khỏi nguy hiểm đã, ở chỗ này không tiện. Cả hai đều có chút xấu hổ, vội vàng tập hợp đệ tử Trần gia còn sót lại, đội ngũ hơn ngàn người, hiện tại lại chỉ còn không tới 400, có thể chạy tới nơi này. Tất cả đều bằng ý chí cầu sinh chèo chống, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, thân thể tự nhiên chịu không nổi nữa. Hai nàng Trần Ngọc Diệp cũng chịu không nổi, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương ăn vào, sau đó ngồi xuống trị liệu, các nàng đều bị thương rất nặng, nếu không kịp thời cứu chữa, sẽ tổn hại tới căn cơ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hơn 4.000 người giống như chó chết nằm la liệt trên đất thở hổn hển kia, trong lòng âm thầm cười lạnh, sau khi những gia hỏa này ra ngoài, sẽ có trò hay để xem nha. Ánh mặt trời từ từ hiện tên, chiếu sáng đại địa, chỉ tà hiện tại đại địa này đã rách nát khắp chốn, núi tửa động đất sóng thần tiên tục, giống như một cái đĩa sứ rạn nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, nhìn thấy hai thân ảnh khuynh quốc khuynh thành đứng trước mặt, ở dưới ánh ban mai chiếu rọi, càng tàm hai nàng rực rỡ kiêu sa. Trần Ngọc Diệp nói, tiểu nữ Trần gia Trần Ngọc Diệp, này là biểu muội Triệu Huệ Linh, đa tạ ân cứu mạng của công tử, không biết tôn tính đại danh là gì, để ngày sau tỷ muội chúng ta còn biết nơi để dâng lễ hậu tạ. Triệu Huệ Linh ở bên cạnh cũng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hồ Nguyên Vũ lại cười cười nói, tại hạ họ Ái, tên Linh Diệp, chỉ tà một tán tu mà thôi, còn hậu tể. Ánh mắt hắn đánh giá hai người từ trên xuống dưới, cười giống như vô tại trêu chọc gái nhà tành trên phố. Trong các cố sự không phải tuôn nói, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân sẽ dùng thân báo đáp sao? Khuôn mặt của hai nàng đều đỏ bừng, cảm thấy người này có chút vô lại, không xứng là chính nhân quân tử, trong lúc nhất thời lại quên luôn chuyện tên của đối phương có chút quái dị, xấu hổ qua đi. Trần Ngọc Diệp ho khan nói, Ái công tử nói đùa, tuy trong tòng an ẩn cũng có chút tức giận, nhưng thực lực của đối phương mạnh mẽ, các nàng cũng không dám hiện tại trở mặt. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không bỏ qua. Ta nói tà thật, từ khi gặp Triệu cô nương, ta đã kinh diễm như gặp thiên nhân, rất muốn cùng nàng kết tàm đạo tử, không biết. Không đợi hắn nói hết lời, Triệu Huệ Linh đã sầm mặt lại, lạnh lùng cất lời, xin Ái công tử tự trọng, tiểu nữ là gái đã có chồng, nếu những lời này truyền ra ngoài, sẽ tổn hại đến thanh danh của gia phu. Chương 438, Huệ Linh cương liệt. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, không ngờ nữ tử nhìn rất thanh thuần khả ái này, tính tình tại cương tiệt như vậy, hắn cũng nổi phên tính đùa dai nói. Triệu cô nương nói tà Hồ Nguyên Vũ kia sao? Hắn biết tin cô nương bị vây ở Huyết Mộng Thành, tại không mang binh đến cứu, nam nhân vô tình vô nghĩa như vậy, xứng với tình cảm của cô nương sao? Hơn nữa theo ta biết, cô nương và hắn vốn không có tình cảm gì, chỉ tà vì hôn ước trên người, nếu cô nương đồng ý, ta có thể giúp cô nương hủy đi hôn ước này, câm miệng, chuyện của ta và hắn, còn chưa tới phiên ngươi xen mồm, hắn không tới, chắc chắn là có nỗi khổ tâm của hắn, nếu ngươi còn buông lời khinh bạc, đừng trách ta không nể tình ân cứu mạng lúc trước. Hai mắt của Triệu Huệ Linh đỏ hoe, tuy trong lòng nàng cũng có chút thất vọng, có chút mê mang, tia tình cảm mà nàng cố gắng bồi dưỡng kia đã tan vỡ khi Hồ Nguyên Vũ không đến, nhưng nàng và hắn có hơn ước, đã xem như nửa chân bước vào Hồ gia, tự nhiên phải đứng ở góc độ của hắn suy xét vấn đề. Sắc mặt của Trần Ngọc Diệp cũng có chút khó coi, lạnh lùng nói, Ai công tử, chúng ta kính ngươi tà anh hùng nghĩa hiệp, ra tay cứu người túc khó khăn, nhưng nếu ngươi tại buông tời khinh bạc, thì đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người. Thấy phản ứng của hai nàng, Hồ Nguyên Vũ tại có chút hối hận, con mẹ nó, chỉ đùa một chút, không ngờ hai nữ nhân kia phản ứng mãnh tiệt như vậy, tao tại quên nữ nhân ở nơi này tư tưởng không giống như con gái ở địa cầu. Hắn phất tay, tấy ra tiểu thiên giới trận kích hoạt, xung quanh trở thành một không gian độc tập. Nhìn thấy không gian xung quanh bị cách ly với bên ngoài, sắc mặt của hai nàng tái nhợt, tưởng Hồ Nguyên Vũ thẹn quá thành giận, muốn dùng lực lượng với các nàng, cả hai đều đề phòng lùi về phía sau, chân nguyên trong người nhanh chóng tràn về phía thần hải, tùy thời tự bạo thần hồn cùng đối phương đồng quy vu tận. Hồ Nguyên Vũ vội vàng xua tay, khuôn mặt và thân hình biến hóa, trở lại bộ dạng bình thường. Hai vị đừng kích động, ta chỉ đùa một chút mà thôi, không nên tưởng thật. Hai nàng kinh ngạc nhìn thanh niên tuấn tú phiêu dật trước mặt, Trần Ngọc Diệp có chút không xác định nói, Triệu Huệ Linh nhìn hắn nói. Tuy trước kia ta là thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo, nhưng cùng Trần Kiện lại không có bất cứ quan hệ gì, mặc hắn truy cầu như thế nào, ta cũng chưa từng đã động tới, về sau ta và ngươi có hôn ước, ta liền từ chức thánh nữ, chỉ là trong giáo tạm thời còn chưa có người thay thế, cho nên ta mới cố nán, chứ không phải ta ham cái chức vị kia. Sau khi tới Tử Linh Khư Giới, ngươi cho người mời ta qua Thiên Sơn Cửu Lĩnh, nhưng ta thân là thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo, làm sao có thể rời giáo chúng đi một mình, đây là trái với đạo nghĩa, ta cũng đã viết thư nói rõ ràng, sao ngươi còn không hiểu cho ta. Trần Ngọc Diệp cũng có chút giật mình, vội vàng khuyên giải. Biểu muội, có chuyện gì từ từ nói, không nên làm chuyện dại dột. Triệu Huệ Linh nước mắt như mưa, lắc đầu nức nở nói, Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra văn thư lệnh, đây là lệnh bài độc hữu của Thái tử Thần Triều, mọi thứ đều có thể làm giả, nhưng riêng nó lại không giả được. Nhìn thấy văn thư lệnh, hai nàng đều có thể xác định, người trước mắt chính là Hồ Nguyên Vũ rồi, những tưởng Triệu Huệ Linh sẽ vui mừng hớn hở, kích động nhào tới ôm ấp yêu thương bla bla. Nhưng không, nàng lại lấy ra một thanh chủy thủ, kề vào cổ của mình, nước mắt như mưa nói, Hồ Nguyên Vũ, ngươi là có ý gì, là nghi ngờ Triệu Huệ Linh ta không trung trinh, nên mới dùng cách này làm nhục ta. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, cái này là tình huống gì a? Sao không giống như kịch bản vậy, không phải mừng rỡ nhào vào lòng, ánh mắt sùng bái, ôm ấp yêu thương sao? Ta không có, ta sao lại làm nhục nàng? Ta, ngươi là thái tử đương triều Hồ Nguyên Vũ. Cũng không trách nàng khó tin, từ trong tin tức, nói vị thái tử kia chỉ đột phá thai tức kỳ chưa tới một năm, cho dù hoàng tộc tài nguyên hùng hậu, lại thêm bảo vật gia tốc thời gian, cũng không thể nào tăng nhanh như vậy, phất tay có thể miễu sát cường giả bán viên mãn. Cộng thêm thuật biến hóa của ngươi kia quá thần kỳ, các nàng sợ mình lại bị đối phương lừa dối, tỷ không cần khuyên ta, hôm nay ta phải cùng hắn nói rõ ràng, nếu không ta nhất định sẽ tự sát để chứng minh trong sạch. Hồ Nguyên Vũ có chút lo lắng, bởi vì hắn từ trong ánh mắt của Triệu Huệ Linh nhìn ra vẻ quyết liệt, nàng không phải nói đùa. Được, có gì nàng từ từ nói, đừng kích động như vậy được không, còn việc Trần Kiện công khai khiêu chiến ngươi, nói năng ngông cường. Ta còn từng vì chuyện này mà trở mặt với hắn, suýt nữa đánh nhau. Chẳng phải ngươi tà vì những chuyện này, mà nghi ngờ ta không trung trinh, nên mới không chịu tấy mặt thật gặp ta, còn dùng những tời le xúc phạm kia vũ nhục ta. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, Triệu Huệ Linh ta cũng không toi nào để nói, chỉ có thể dùng tính mạng của mình chứng minh trong sạch. Hồ Nguyên Vũ há to miệng, mấy tầng muốn nói cái gì, tại không cách nào thốt thành tời. Ta là tạo cái nghiệp gì chứ? Cũng tại cái miệng tiện này, kiếp trước hay đi trêu chọc con gái nhà người ta, kiếp này quen mồm, lại không nhớ chuyện như vậy ở đây là không chơi được. Triệu Huệ Linh là nghĩ hắn nghi ngờ nàng không trung trinh, có quan hệ mờ ám gì với Trần Kiện, nên mới không dùng chân diện mục gặp mặt, còn buông lời vũ nhục nàng, mới làm cho nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Qua một hồi lâu, Hồ Nguyên Vũ mới lấy lại bình tĩnh, thở dài một hơi, ánh mắt nhu tình nói, Huệ Linh, nàng. Trước bình tĩnh nghe ta giải thích, sự tình không như nàng nghĩ, thật không giống như nàng nghĩ. Triệu Huệ Linh nghe hắn gọi mình thân mật như vậy, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ thoáng qua lại trở nên lạnh lùng, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng còn chưa nguôi giận, mới nói, sau khi nghe tin nàng bị vây ở trong Huyết Mộng Thành, lòng ta nóng như lửa đốt, rất muốn dẫn binh tới cứu viện, chỉ là nàng cũng biết, thân phận của ta khó xử, không thể vì quan hệ cá nhân mà tổn hại đến lợi ích của cả một phe phái. Nên ta chỉ có thể một mình tiến về Huyết Mộng Thành, cho dù chết cùng nàng cũng không hối tiếc. Chương 439, hài tử do nàng đặt tên. Trân Ngọc Diệp ở bên ngoài nghe vậy không khỏi biểu môi, gia hỏa này miệng tưởi trơn tru như vậy, khó trách bên cạnh nhiều mỹ nhân như thế. Bất quá dù khinh bỉ hắn miệng tưởi trơn tru, nhưng không thể không thừa nhận, hắn có thể một mình tới nơi này cứu Triệu Huệ Lĩnh, đã vượt xa các nàng tưởng tượng. Còn Triệu Huệ Linh thì càng không cần phải nói, nghe hắn nói dù chết cùng nàng cũng không hối tiếc, thì trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, tay cầm chủy thủ cũng nới lỏng ra, thấy sắc mặt của nàng dịu xuống, Hồ Nguyên Vũ biết gãi trúng chỗ ngứa rồi, trong lòng không khỏi thở ra, nói tiếp, chỉ là thân phận của ta đặc thù, một khi thể hiện ra thực lực quá mạnh, sẽ làm các thế lực lớn nhằm vào, vì vậy mới cải biến dung mạo, chứ không phải không muốn dùng khuôn mặt thật gặp nàng, cũng chưa từng hoài nghi nàng và Trần Kiện có vấn đề gì, lúc trước trêu chọc, chỉ là vì lần đầu tiên gặp mặt, ta muốn tạo chút ấn tượng với nàng, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, làm cho nàng tức giận, chuyện này là lỗi của ta, ta thành tâm xin lỗi nàng. Triệu Huệ Linh nghe hắn giải thích, cũng biết sự tình vừa rồi nàng phản ứng hơi quá khích, đang định thu chủy thủ, đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì, tại hỏi. Vậy ngươi, ấy tên giả ái Diệp Linh ta có ý gì? Cái này, Trần Ngọc Diệp đỏ mặt, tới lúc này nàng mới nghĩ tới, cái tên kia kỳ lạ ở chỗ nào, thì ra gia hỏa kia còn trêu đùa cả nàng. Hồ Nguyên Vũ ho khan, liếc nhìn Trần Ngọc Diệp, có chút xấu hổ nói, chỉ trêu đùa một chút mà thôi, chứ không có ý gì, ta xin lỗi còn không được sao, thật, ta thề. Huệ Linh, nàng bỏ đao xuống đi, để ở trên cổ như vậy, chẳng may làm nàng chảy máu, ta sẽ đau lòng. Hồ Nguyên Vũ giả vờ kinh ngạc. Như vậy nàng còn chưa chịu, phải biết tục danh của hoàng tử và công chúa, từ trước tới giờ đều là do đại đế với các lão tổ ban cho, còn chưa có tiền lệ để phi tần đặt đâu. Ai nói không chịu, không phải, người ta không biết, ngươi xấu xa, được rồi, về sau hài tử cho nàng đặt tên, như vậy nàng vừa lòng chưa? Triệu Huệ Linh theo bản năng gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ bừng nói. Cái gì mà, hài tử chứ, nói nhăng nói cuội, Diệp cô nương, lúc trước có chỗ mạo phạm, mong cô nương lượng thứ. Trần Ngọc Diệp xua tay. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, điện hạ quá lời, vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa đi tới trước mặt Triệu Huệ Linh, nhẹ nhàng đưa tay đi lấy chủy thủ, Triệu Huệ Linh cũng ưỡn ờ để hắn đoạt đao đi, có chút hờn dỗi nói. Chỉ xin lỗi là xong sao? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, biết vị hôn thê đáng yêu này đã nguôi giận, thân mật lau nước mắt trên mặt nàng nói. Triệu Huệ Linh xấu hổ chạy tới sau lưng Trần Ngọc Diệp, không còn dám nhìn mặt vị hôn phu của mình, ai lại nói mấy chuyện này ở trước mặt người ngoài chứ? Hồ Nguyên Vũ thấy Triệu Huệ Linh khả ái như vậy thì không khỏi cười ha hả, trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới thập muội Hồ Tuyết Nhi, không biết giờ này hai tỷ muội các nàng như thế nào. Xem ra phải bớt chút thời gian đi Giang Châu thăm các nàng, sẵn tiện, khặc khặc. Thấy Trần Ngọc Diệp cũng có chút ngượng ngùng nhìn mình, có lẽ nàng còn xấu hổ chuyện mình lấy tên, Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói, đối với sự tình Trần gia, Hồ Nguyên Vũ đã có chút hiểu rõ, cũng đoán được dụng ý của những lão gia hỏa kia, vì vậy quyết định chủ ý. Để tỏ lòng xin lỗi, ta có một cọc cơ duyên, muốn tặng cho Huệ Linh và Diệp cô nương, chỉ là ở trước đó, hai vị nên an bài những người ở bên ngoài kia trước, nếu không bọn hắn lại nghĩ vu vơ. Hai nàng nghe hắn an bài xong, liền lui ra trận pháp, nhìn thấy mọi người ánh mắt dị dạng nhìn mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, một tu sĩ tiến lên hỏi. Hai vị tiên tử, không biết vị cường giả kia là ai, có báo tên họ không, để ngày sau có cơ hội, chúng ta còn báo đáp. Phải, ân cứu mạng lớn như trời biển, nhất định phải báo đáp, mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, Trần Ngọc Diệp hơi đỏ mặt nói. Hắn tên Tà Ái. Ái Diệp Linh, nói mình chỉ tà tán tu, hắn cũng không cần mọi người báo đáp gì, thấy chúng ta bị đám người Ngô Hồng Nhị tựa tàm pháo hôi, không đành tòng mới ra tay cứu giúp, đặng mọi người về sau cẩn thận, đừng để bị người tợi dụng. Mọi người nghe nói hắn là tán tu, trong lòng tự nhiên không tin, tán tu có thể lợi hại như vậy sao? Chỉ là biết đối phương không muốn bộc lộ thân phận, nên cũng không hỏi nhiều, sợ làm đối phương khó chịu, nhưng yên lặng ghi nhớ cái tên Ái Diệp Linh kia, lại nghe Trần Ngọc Diệp nhắc tới đám người Ngô Hồng Nhị, lửa giận lại không khỏi bốc lên, có người căm hận nói, cả tông môn ta hơn 300 người, hiện tại lại chỉ còn một mình ta, về sau ta và những thế lực kia không chết không thôi, thê tử và đồng môn của ta chết chỉ còn tai vài người, thù này bất cộng đái thiên. Về sau ta gặp người Ngô gia ở đâu, chỉ cần có năng tực, tất sát. Sau khi trao đổi, biết vị cường giả kia cần an tĩnh, nên mọi người cảm ơn xong đều lục tục rời đi. Chỉ còn mấy trăm đệ tử Nguyệt Thần giáo Trần gia, Trần Ngọc Diệp nói, trong khoảng thời gian này các ngươi ở xung quanh tìm kiếm cơ duyên, nhớ không nên đi quá xa, gặp được nguy hiểm thì phát tín hiệu cầu cứu, thời điểm cư giới sắp đại phá diệt, thì lập tức rời khỏi tầng khí quyển, theo phi thuyền trở về Tây Biên Ma Sơn, không cần chờ chúng ta. Đám đệ tử Nguyệt Thần giáo Trần gia nhất nghe. Tịnh, sau đó người thì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, người thì thương thế chưa khỏi, vẫn ở trong cốc tiếp tục chữa thương. Sau khi an bài xong, hai nàng tại vào tiểu thiên giới trận, lúc này trong trận, Hồ Nguyên Vũ tại bày một trận pháp gia tốc thời gian mini, chờ cả hai ngồi xuống, hắn mới nói. Thực lực của hai người vẫn quá thấp, nếu không tăng tên, ta rất khó tham dự vào trong tranh đoạt cuối cùng. Triệu Huệ Linh có chút u oán nói, chúng ta cũng biết vậy, nên không có mơ mộng cao xa, chỉ mong nhặt nhạnh được chút chỗ tốt, đề cao tu vi của mình, như vậy đã vui lắm rồi, dù sao vận khí của ta không bằng mấy vị tỷ tỷ, có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới trình độ siêu cấp yêu nghiệt, làm cho thiên hạ chấn kinh. Chương 440, Khư giới hủy diệt. Sự tình đám người Hồ Tuyết Loan tập thể bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, đúng tà đã để các phương chấn động, suy đoán các nàng rốt cục tà được cơ duyên gì, tại tăng nhanh như vậy, này cũng phà một trong mấy nguyên nhân mà dị ma tộc tự chọn đánh Huyết Mộng Thành, mà không đám công kích Thiên Sơn Cửu Lĩnh. Thấy Triệu Huệ Linh có chút u oán, Hồ Nguyên Vũ cười cười, cảm thấy về sau trong nhà sẽ có một bình giấm chua rồi, như vậy cũng tốt, nếu nữ nhân nào cũng như đám người Hồ Tuyết Loan, mọi chuyện thuận theo hắn, vậy thì không còn thú vị gì nữa. Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra hai cây tiên hoa hóa nguyên thảo, đưa cho hai nàng, cầm tiên hoa hóa nguyên thảo trong tay, cả hai đều trợn to mắt, hầu như không tin vào hai mắt của mình, thấy hai nàng đều sững người không chịu luyện hóa, tiên hoa hóa nguyên thảo đã có dấu hiệu tán linh, Hồ Nguyên Vũ thúc giục, còn không mau tuyển hóa đi, chăng te muốn tiên hoa hóa nguyên thảo tán phinh tan biến sao? Lúc này hai nàng mới bừng tỉnh, trong tòng cuồng hy, vội vàng cho tiên hoa hóa nguyên thảo vào miệng. Hồ Nguyên Vũ tấy ra tỉnh giới truyền tin, báo cho đám người Hồ Tuyết Loan tin tức bình an, sau đó cũng tấy ra diệt giới hóa nguyên dịch tuyển hóa, hắn muốn tranh thủ trước khi tử linh khư giới hoàn toàn hủy diệt, đột phá tới 99%, như vậy khi tranh đoạt giới tâm phá thiên tinh, nắm chắc mới sẽ càng on. Cực nam của tử linh khư giới, nơi đây băng thiên tuyết địa, gió núi vù vù, thỉnh thoảng lại có vết nứt không gian xuất hiện, phong bạo từ bên trong tràn ra, giết chết bất cứ ai vô tình đụng phải, lại có người cứu được bọn hắn. Sau khi bọn hắn đi ra, nhất định sẽ nổi lên gây chuyện, ảnh hưởng tới thanh danh của chúng ta. Còn Ái Diệp Linh kia là ai? Vì sao trước giờ chưa nghe nói qua? Sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, những người kia sẽ toàn quân bị diệt, như vậy khi bọn hắn đi ra, cũng có thể giải thích là mọi người chia binh hai đường phá vây, những người kia không may toàn quân bị diệt. Nhưng hiện tại, sẽ rất khó giải quyết Thanh Hỏa Bình Nguyên. Trên bình nguyên mênh mông vô bờ, một khe nứt to lớn trải rộng từ đông sang tây, tốc độ lan tràn đang càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc mà sẽ nối liền với mấy vết nứt lớn khác, khi đó cũng là lúc khư giới hoàn toàn hủy diệt. Ở trung tâm vết nứt, trong một cứ điểm của Hộ Tinh Các, Hoàng Niên Khánh đang nghe thập đại tinh sứ báo cáo tình huống các phương, Lê Văn Hơn âm trầm nói. Nhất là thế lực hoàng tộc, đột nhiên xuất hiện mấy cao thủ siêu cấp yêu nghiệt, ngay cả huyết ma tộc cũng bị đánh cho không hề có lực hoàng thủ. Không biết bọn hắn là đạt được cơ duyên gì. Nãy giờ Long Ngạo Thiên không có lên tiếng, hiện tại mới nói hoàn cảnh đã càng lúc càng ác liệt, kết cấu không gian càng lúc càng suy yếu. Trong một cứ điểm tạm thời, lãnh tụ của các thế lực thượng cổ như Ngô Hồng Nhị, Trần Kiện, Lê Văn Hơn, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Sư Hoàng Nguyên đều có mặt. Trong mắt Trần Kiện lóe lên hận ý nói, Ngô Hồng Nhị lạnh lùng nói. Tạm thời không cần quan tâm tới những người kia, bọn hắn không lật được sóng gió gì, nhưng Ái Diệp Linh này cần phải tra rõ, là người của thế lực nào. Sư Hoàng Nguyên nói, hiện tại suy nghĩ những cái này cũng vô dụng, mọi người nên cố gắng an dưỡng, tận lực nâng cao tu vi, chờ cơ duyên cuối cùng xuất hiện, khi đó chúng ta lại đòi về những gì đã mất. Mọi người gật đầu, sau đó tản đi, tìm nơi yên tĩnh bế quan tu luyện. Hiện tại Lạc Hồng Tinh quả thật là phong vân dũng động, các loại thiên tài đua nhau xuất hiện, ngay cả ta cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Phượng Hồng Mi gật đầu. Trước là Hộ Tinh các Hoàng Niên Khánh, hiện tại là tán tu Ái Diệp Linh, về sau còn sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt nữa, nghe nói nhân yêu hai tộc bị dị ma tộc đánh cho phải bỏ Huyết Mộng Thành, trốn vào cực nam tánh nạn, hắn chỉ cười khinh bi. Một đám phế vật mà thôi, cũng dám xưng yêu nghiệt, còn Ái Diệp Linh gì kia, tại có chút thú vị, không biết tà người của tông môn ẩn thế nào, bọn hắn cũng không chịu nổi mê hoặc, muốn nhảy ra ngoài tranh đoạt giới chủ vị sao. Thời gian cứ nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã gần một tháng, các vết nứt lớn đã nối liền, cả tử linh khư giới ầm ầm rung chuyển, đại địa chấn động liên tục, sóng thần cuồn cuộn, kết cấu không gian rách tung tóe, trên một đỉnh núi đổ nát, có ba thân ảnh đứng nhìn vùng không gian sụp đổ trước mặt, cả đám đều có chút kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ. Ba người này chính là Hồ Nguyên Vũ biến thành Ái Diệp Linh, Trần Ngọc Diệp và Triệu Huệ Linh. Trải qua gần 3 tháng ở trong trận pháp thời gian, tu vi của hai nàng đều đột phá tới 96%, bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, cái này để hai nàng giống như đang nằm mơ. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng như ước nguyện, đột phá 99%, hiện tại chỉ cần tấy được giới tâm phá thiên tinh, hắn có niềm tin bước vào viên mãn, sau đó đột phá thiên nhân kỳ. Từ mấy ngày trước, đệ tử của Trần Gia đều đã rời khỏi tầng khí quyển của Tử Linh Khư Giới, theo phi thuyền trở tại Tây Biên Ma Sơn. Phe phái hoàng tộc cũng vậy, trừ Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi, Võ Mị Nhi, Tần Vũ Khanh, Mộ Dung Tử Ngọc, Nguyễn Lan Hương và Tiểu Long ở lại, những người khác đều đã rời khỏi. Ở trong lần tranh đoạt cuối cùng này, tu vi chưa đột phá 96%, ở lại hầu như chỉ là chịu chết, lực lượng hủy diệt thật khủng khiếp, xem ra cũng sắp bắt đầu rồi. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất phát ra thanh âm ông ông, sau đó mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt, cho người cảm giác trời đất quay cuồng, địa chấn, lần địa. Chấn này hoàn toàn khác với những lần trước, nó kéo dài liên tục, hầu như không hề đứt đoạn, phạm vi địa chấn bao trùm là cả Tử Linh Khư Giới, làm cho kết cấu đại địa toàn diện rạn nứt, đại hải vỡ ra, nước biển bị vết nứt không gian hút vào hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.